giờ phút này nhìn Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh, nội tâm biệt khuất không thôi. Trong hư không nguy hiểm, mọi người trong thời gian ngắn nên liên thủ với nhau, được chứ? Đã có thời gian linh khí thu hồi người của mình, thần linh Nhiễm Hồng nhìn Lục Thiếu Du cùng Mạc Trường Lăng, cũng không có để ý nhiều mặt khác cường giả. Đối mặt cường giả đỉnh phong khắp nơi, thần linh Nhiễm Hồng vẫn lạnh nhạt, loại lạnh nhạt này thành lập trên tự tin tuyệt đối. Ta không có vấn đề, Lục Thiếu Du lên tiếng, lúc này dùng thực lực của Thương Khung Minh không cần quá trốn tránh Thiên La Minh cùng Chí Tôn Điện, liên thủ hay không cũng không sao. Tất cả đi vào thôi, nếu dám cướp đồ của lão tử, vậy cũng đừng trách ta không cho mặt mũi, đến lúc đó cùng lắm thì cá chết lưới rách. Mạc Trường Lăng quát, lúc này ánh mắt hữu ý vô ý nhìn qua Lục Thiếu Du, giống như có thể bầm Lục Thiếu Du thành vạn đoạn. Nghe vậy, Lục Thiếu Du không quan tâm nhiều tới Mạc Trường Lăng, giờ này khắc này, Lục Thiếu Du không thèm so đo với Mạc Trường Lăng làm gì, mặc dù mình trước mắt không thể làm gì Mạc Trường Lăng, nhưng mà hắn cũng không cần sợ.